đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1678, chương 1678, mở màn kéo ra. 2. Lục Châu nhíu mày một cái. Nói ra, Đại Uyên Hiến là 10 đại thiên khải kiên cố nhất thiên khải chi trụ. Ấn lý thuyết hẳn là sau cùng một cái sập xuống. Vì cái gì sẽ sập trước? Tư Vô Nhai nói ra. Ta cũng rất tò mò. Từ mọi phương diện hiểu đến tin tức đến xem. Đại Uyên Hiến không nên sập xuống. Sợ rằng có người nhúng tay vào. Lục Châu nghĩ lên chính mình cùng Đồ Duy Đại Đế một chiến. Thúc đẩy Đôn Tang Thiên Khải cấp tốc sụp đổ. Nhân tiện nói. Có Đại Đế Hoàng dở trò. Cái này không dám xác định. Cần thiết trong bóng tối điều tra một lần mới rõ ràng. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai lời nói xoay chuyển. Điều tra cũng không có ý nghĩa gì. Thái hư sụp đổ là tất nhiên sự tình. Càng nghiêm trọng vấn đề là chỗ bí ẩn cùng thái hư hung thú. Ngay tại đại quy mô di chuyển. Cửu liên nhân loại nguy hiểm. Đại Uyên Hiến ổn định hay không? Là cả cái chỗ bí ẩn tất cả sinh vật hành động tín hiệu. Nếu như ta không có tính sai. Vô số hung thú. Hẳn là hướng cửu liên nhân loại phát lên tiến công. Đại Uyên Hiến sụp đổ. Ý vị lấy thái hư sụp đổ. Thái hư sụp đổ thì vạn vật hủy diệt. Duy nhất sống sót cơ hội. Liền là rời đi chỗ bí ẩn. Rời đi thái hư. Bên cạnh Ứng Long nói ra. Vậy còn chờ gì? Hiện tại liền xuất phát làm việc. Ứng Long thân hình lóe lên. Đi đến Mạnh Trương bên cạnh. Bắt lấy hắn cánh tay nói ra. Đi. Mạnh Trương bắt đầu còn có điểm không tình nguyện. Bị cái này ba kéo năm tóm. Nhăn nhăn nhó nhó rời đi thôn Than Thiên Khải. Mất mặt a, mất mặt a. Chấm ngoặc kép. Mạnh Trương không ngừng nhắc tới. Sai. 10 phần sai. Ứng Long thầm nói. Muốn ném cũng là ném mặt rồng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Châu bên trong đoạn hình ảnh. Mang theo hai đại thần long hướng lấy gần nhất phù văn thông đạo lao đi. Lúc trước lưu tại 10 đại thiên khải phụ cận thông đạo. Hiện tại đều tại tích cực phát huy giá trị. Cùng lúc đó, cửu liên tu hành giới đều tại người phát ngôn kế hoạch hạ. Bộ phận thái hư tu hành người cùng các giới đạt thành nhất trí. Cộng đồng chống cự xâm chiếm hung thú. Nhưng mà cũng có chút thái hư tu hành người ngạo mạn cùng thành kiến. Không nguyện ý cùng cửu liên hợp tác. Kim liên, mê vụ xâm lâm cùng nguyệt quang lâm địa phải qua chỗ. Đã phủ đầy các chủng bay lên tẩu thú. Có thân hình xinh xắn. Tốc độ cực nhanh loan điểu. Có lục địa bên trên thân pháp như ảnh. Mắt như đèn sáng lang yêu. Có che khuất bầu trời. Dương cánh bay lượn hắc ly. Cũng có thân thể khỏe mạnh đi một bước đất dung núi chuyển tê cừ. Kim liên giới nhân loại tu hành người. Tại phương Tây cấu trúc nhân loại phòng tuyến. Đại lượng tu hành người qua lại phi hành. Không ngừng đổi mới tiền tuyến tin tức. Thánh thiên các đã biết rõ này sự tình sao. Từ lâu đã có người đi. Hoàng thất phái đại lượng tinh binh. Đã đến tiền tuyến. Nhưng mà còn xa xa không đủ. Tràng diện này. Chỉ có chí tôn có thể chấn được. Đừng cho người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Kim liên chỉnh thể tu vi tiến bộ so cái khác thực sự nhanh hơn nhiều. Vừa dứt lời, không trung bên trong lướt đến đại lượng phi cầm. Bắn tên, nhân loại tu hành người xuất hiện một loạt thần xạ thủ. Lần lượt phóng thích tiễn cương. Một thời gian đại chiến mở ra. Hạ phương tẩu thú, bắt đầu hướng lấy nhân loại phòng tuyến tiến công mà đi. Mở ra trận pháp, ông nhân loại thành trì phía trên. Xuất hiện trong suốt bình chướng. Lúc này nhân loại, không lại phân dị tộc cùng đại viêm, các chủng lang pháp thân, hổ pháp thân, tại thiên không bên trong qua lại bay lượn, cùng hung thú nhóm chém giết cùng một chỗ. Bày trận, có tinh thông trận pháp tu hành người chỉ huy nhân loại tác chiến. Cả cái thành tường dài đến mấy ngàn trượng, cách mỗi trăm trượng, liền là một chỗ chiến trường kịch liệt. Có chiến trường, liền có tiên huyết, xẹt, xẹt xẹt. Kim liên giới tu hành người đại đa số đều không có liên tọa. Có tu hành người lọt vào hung thú trọng thương về sau. Liền một mệnh ô hô. Vẫn lạc đi xuống. Đứng vững. Nhân loại phòng tuyến hậu phương. Tam tông thiên giới tu hành người. lại một lần nữa xuất hiện, tiến vào tiền tuyến, Thiên Tông tông chủ Nam Cung Vệ. Trước đó đi qua Thánh Thiên Các chỉ điểm, cùng mấy trăm năm tu hành, đã sớm thành công bước vào thiên giới. Nam Cung Vệ tế ra thiên giới lượn quanh pháp thân, lướt qua thành tường, quét ngang những kia nhỏ yếu hung thú. Đưa tay ở giữa, liền có mấy chục con hung thú bị kiếm cương tách rời. Vẫn lạc đại địa, là Thiên Tông tông chủ. Thánh Thiên Các cũng nhanh người tới. Nam Cung Vệ quan sát nhân loại, phòng tuyến, có chút lo lắng nói. Còn là xa xa không đủ a, hắn biết rõ chính mình chút thực lực ấy còn kém xa lắm. Muốn cùng những kia cường đại hung thú vật lộn, cơ hồ không có đại phần thắng. Tại những kia lít nha lít nhít bầy hung thú hậu phương, có rõ ràng càng thêm cường đại thú hoàng từ từ mà tới. Oanh, một đầu cự thú đâm vào thành tường bên trên. Răng rác, thành tường nứt ra ra. Thành tường mười mấy tên tu hành người lăng không bay đi. Tránh né khả năng sập xuống thành tường. Trận pháp kiên trì không bao lâu. Nam tông chủ, Thánh Thiên Các lúc nào đến a? Máu me khắp người tu hành người. Đem hy vọng thả tại Thánh Thiên Các thân bên trên. Nam Cung Vệ nói ra. Yên tâm, ta cùng Thánh Thiên Các quan hệ không ít. Loại sự tình này, bọn hắn không ngồi nhìn mặc kệ. Đại gia kháng trụ, tam tông tu hành từ này hậu phương lướt đến. Siêu siêu siêu, rơi tại thành tường bên trên. Đám người chăm miệng một lời. Ngăn trở, phanh phanh phanh, phanh phanh. Nhân loại tế ra đầy trời đao cương cùng kiếm cương. Cùng những hung thú kia chém giết cùng một chỗ. Liền tại Nam Cung Vệ chỉ huy tác chiến đồng thời. Nam phương bay tới không ít càng thêm cường đại tu hành người. Đám người ánh mắt bị hấp dẫn. Tiếp lấy liền có người cao giọng truyền âm. Chúng ta mấy người đến từ Thái Hư. Đại Viêm tu hành người tâm thần chấn động. Đồng thời cũng có chút lo lắng. Thái Hư tu hành người so ngạo mạn. Chưa chắc thực tình hội cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Sau đó phát sinh sự tình, thuyết minh lo lắng của mọi người dư thừa. Những kia Thái Hư tu hành người lại trực tiếp lướt vào bầy hung thú bên trong, mở ra chém giết. Một đầu lại một đầu cự thú đổ tại huyết hồ bên trong. Có chân nhân cấp bậc tu hành người, quả thật cường đại. Kim Liên tu hành tốc độ rất nhanh, có thể cùng những kia lâu dài tích lũy xuống ưu thế cự lớn Thái Hư so sánh, còn là kém một chút. Đáy giếng chờ đến quá lâu, một buổi đi đến thiên ngoại, khó tránh khỏi cảm thán. Nhân loại cùng hung thú đại chiến, dùng đại uyên hiến thiên khải chi trụ nứt ra làm tín hiệu. Triệt để kéo lên màn mở đầu, đồ duy điện, Tư Vô Nhai đem ám võng Diệp Chi Hành truyền đến tin tức thiêu hủy. Khẽ chau mày, bắt đầu suy nghĩ ứng đối kế sách. Tình huống bây giờ khẩn cấp nhất chỉ có tại Hoàng Liên. Hồng Liên cùng Tử Liên, Kim Liên tình huống mặc dù không cho phép lạc quan, nhưng mà sư phụ liền tại Ma Thiên Các, vấn đề không lớn, ngược lại là Hồng Liên, tới qua 500 năm qua nhiều tai nạn, một chút thiên giới tu hành người xuất hiện đoạn tầng, không giống Hắc Liên cùng Bạch Liên, có cao vị đè ép hiện tượng, còn có thể một chút chống cự. Người tới, hai tên ngân giáp vệ xuất hiện tại điện bên trong, điện thủ. Các ngươi hai người lĩnh 100 ngân giáp vệ đi tới Hồng Liên. Chi viện nhân loại, kia ngân giáp vệ khẽ giật mình. Có chút do dự nói. Điện thủ, việc này, sợ rằng không ổn, cứ quản đi. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến thanh âm, không có thánh điện ý chỉ. Người nào cũng không thể tự tiện điều động ngân giáp vệ. Huyền giáp vệ, cùng với thánh điện sĩ. Một cái bóng. Từ bên ngoài trong chớp mắt tiến vào điện bên trong, xuất hiện tại Tư Vô Nhai phía trước, đứng chắp tay, mặt mỉm cười, Tư Vô Nhai đồng thời không kỳ quái, mà là lộ ra cười nhạt, nói ra, Ôn Chí Tôn, ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới rồi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.